Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn của kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 28 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thánh Yêu. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thoải mái và vui vẻ. Đến Đắc Nguyệt Lâu, Tưởng Viễn Chu đặt một phòng bao. Lão Bạch thản nhiên bước vào, nhưng người tài xế thật ra rất kích động. Hôm nay còn có thể vào phòng bao. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, nhân viên phục vụ đưa cho mỗi người một tờ thực đơn. Hứa Tỉnh Thâm nhường cho Tưởng Viễn Chu chọn món ăn. Người đàn ông này thật sự không hề khách khí. Mỗi món anh chọn vừa nghe tên là liền biết món đắt tiền. Anh thoải mái gọn món xong, quay sang hỏi nhân viên phục vụ. Hôm nay có rượu gì? Nhân viên phục vụ giới thiệu vài loại. Tưởng Viễn Chu gật đầu. Mang lên thử xem. Vâng. Lúc thử rượu, Tưởng Viễn Chu bảo Hứa Tỉnh Thâm chọn, nhưng cô cũng không am hiểu nhiều về rượu. Anh cứ chọn đi. Tưởng Viễn Chu cầm ly rượu lên, lướt qua một ngụm, sau đó ngón tay gõ nhẹ trên bàn vài cái. Lấy chai này đi. Vâng, Tưởng tiên sinh. Bao nhiêu tiền? Nhân viên phục vụ ngẩn ra, Tưởng Viễn Chu cũng là khách quen ở đây, trước giờ chưa từng hỏi qua giá cả. 4.800 ạ. Ừ, lấy chai này đi. Bàn tay Hứa Tỉnh Thâm khẽ run một cái. Cô không nghe lầm đó chứ. 4.800 đấy, là 4.800 sao? Cô nắm chặt túi sách trong tay. Thôi xong rồi, toàn bộ tiền trong thẻ của cô còn chưa đủ để trả một chai rượu. Nhưng cô đã nói là bữa cơm này mình mời rồi, sao có thể rút lại chứ? Hứa Tỉnh Thâm ơi là Hứa Tỉnh Thâm, cô cho rằng một bữa cơm ở Đắc Nguyệt Lâu tốn bao nhiêu tiền chứ? Hứa Tỉnh Thâm chống tay lên bàn, tay còn lại chống lên trán. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô. Tiếc tiền sao? Làm gì có, Tưởng tiên sinh đã chiếu cố tôi đến vậy, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Lúc đầu còn gọi anh là Tưởng Viễn Chu, xong việc rồi lại chuyển sang gọi Tưởng tiên sinh. Người đàn ông vươn tay ra, đặt lên lưng ghế Hứa Tỉnh Thâm. Ngày mai gặp lại, chắc là xem như người xa lạ luôn phải không? Hứa Tỉnh Thâm nào dám thừa nhận, đúng là trong lòng cô nghĩ như vậy. Đâu có. Không có là tốt rồi. Thức ăn rất nhanh đã được dọn lên. Thật ra Hứa Tỉnh Thâm cũng không đói bụng. Tuy rằng Tưởng Viễn Chu toàn gọi món đắt tiền, nhưng mỗi món cũng không nhiều lắm. Này, mắt thấy nhân viên phục vụ sắp đi ra ngoài, Hứa Tỉnh Thâm liền gọi lại. Có thể cho tôi xin vài viên đá không? Dạ được. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô. Em xin đá làm gì? Hứa Tỉnh Thâm không trả lời. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đá viên quay lại. Hứa Tỉnh Thâm lấy khăn ăn bọc mấy viên đá lại, sau đó đặt lên môi. Người đàn ông không khỏi buồn cười. Anh rót cho Hứa Tỉnh Thâm một ly rượu. Hứa Tỉnh Thâm nhìn anh. Tôi không thể uống rượu. Anh đặt chai rượu xuống bàn. Con gái em bao nhiêu tuổi rồi? Anh hỏi cái này để làm gì? Mỗi ngày em đều đến bệnh viện làm việc. Chẳng lẽ con bé còn bố mẹ sao? Hứa Tỉnh Thâm nhìn sang chỗ khác. Không nói đề tài này nữa. Tưởng Viễn Chu cầm đũa lên, gắp thức ăn cho Hứa Tỉnh Thâm. Cô không đói bụng nên ăn không nhiều lắm. Anh cứ chốc chốc lại gắp thêm thức ăn vào trong bát của cô. Hứa Tỉnh Thâm vội lấy tay đè lại. Tôi no rồi, không ăn nổi nữa. Ăn thêm chút nữa đi. Bữa cơm này trả bằng tiền của tôi, tự tôi sẽ không khách khí đâu. Nhưng mà tôi thật sự no rồi. Tốt lắm. Tưởng Viễn Chu khăng khăng đưa đũa tới. Thêm một đũa nữa thôi. Hứa Tỉnh Thâm miễn cưỡng bỏ tay ra. Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Ăn hết thức ăn trong bát là được. Tưởng Viễn Chu giống như vừa hạ lệnh, Hứa Tỉnh Thâm có nghĩa vụ phải thi hành. Cô ngồi đó chậm chạp ăn từng chút một. Lão Bạch và tài xế cũng không ai nói gì. Bỗng nhiên Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu lên. Lát nữa tự tôi về được rồi. Không sợ nguy hiểm sao? Tôi đón xe được. Không được. Tưởng Viễn Chu thẳng thắn cự tuyệt. Hứa Tỉnh Thâm cũng không cãi lại, nhưng trong lòng cô sớm đã có dự tính khác. Tuy rằng cô và Phó Kinh Doanh không phải vợ chồng thực sự, nhưng trên danh nghĩa cô cũng đã là vợ người ta. Có người đàn ông nào có thể chịu đựng cảnh vợ mình liên tiếp được người khác đưa về chứ? Hơn nữa ở Bảo Lệ Cư Thượng nhiều người như vậy, Hứa Tỉnh Thâm cũng không muốn người ta lời ra tiếng vào. Ăn xong, Hứa Tỉnh Thâm để đũa xuống. Tôi vào nhà vệ sinh một chút, dạ dày hơi khó chịu. Đi đi. Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy túi xách đi ra ngoài. cô đi thẳng ra ngoài quầy, đến quầy tính tiền, lấy ví tiền ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net